Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880: Đốt hồn ép hợp đạo. Oanh! Lý Phàm chỉ cảm giác thần hồn của mình trong khoảnh khắc thật giống như bị ngâm mình ở nham tương. Bên trong, cái kia cực độ nóng rực, muốn triệt để đốt hết thần hồn của hắn đồng dạng, bị vô tận quang minh bao khỏa. Lý Phàm cảm thấy tự thân thần hồn tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp hòa tan, biến mất, nhưng tới đối lập với nhau, bị thiêu đốt hầu như không còn thần hồn, hóa thành một loại thần bí chất dinh dưỡng. Ngũ hành đại động thiên hơi hơi rung động, sau đó một tầng huyết sắc quang huy tại mỗi cái động thiên thế giới bên trong hiển hiện, đem ngũ hành chi cảnh làm nổi bật yêu dị mà mỹ lệ. Huyết mang này bao phủ xuống, rất nhiều dị tượng tại động thiên trên bầu trời sinh ra. Càng thêm đáng sợ chính là, động thiên bên trong, ngũ hành chi lực lưu chuyển trong khoảnh khắc nhanh gần như gấp đôi. Đồng thời cái này cuồng bạo sự thôi hóa, không có hạn mức cao nhất một dạng, trái lại tiến một bước làm đến Lý Phàm thần hồn cấp tốc thiêu đốt. Một cỗ nguy cơ rất chí mạng cảm giác xông lên đầu. Lý Phàm minh bạch, nếu như tại thần hồn của mình bị triệt để đốt tận trước không có hoàn chân, như vậy hắn thì là thật đã chết rồi. Cố nén, hoàn chân, xúc động, Lý Phàm yên lặng đã vận hành lên vô cực doanh hư pháp. Một cái vô hình vòng xoáy xuất hiện tại ngũ hành động thiên chỗ giao hội. Đại lượng cuồng bạo ngũ hành chi lực bị đều điều, ngũ hành quy nhất, tại trong hư vô sinh ra doanh hư chi lực, nguyên bản giống như là thủy triều xuống sau trần trụi mà ra hải trình. Trong nháy mắt, lại có mãnh liệt nước biển cuốn tới. Lý Phàm nguyên bản vốn đã biến mất cái kia bộ phận thần hồn, tại cái này doanh hư chi lực tẩm bổ dưới, vậy mà lại phục xuất hiện. Cứ việc rất nhanh lại bị nhiên hồn bí pháp đốt cháy hầu như không còn, nhưng ngũ hành doanh hư chi lực không dứt, vậy mà làm đến bộ phận này thần hồn như là cỏ dại, đốt đi không hết. Bởi vì nhiên hồn bí pháp tác dụng, lúc này Lý Phàm bề ngoài cũng đều bao phủ lên một tầng nhàn nhạt huyết quang, nhìn qua sát khí trùng thiên, làm cho người kinh hãi. Qua rất lâu, Lý Phàm dần dần thích ứng nhiên hồn cùng doanh hư hai loại trạng thái dưới không ngừng biến ảo thần hồn, kiểm tra một phen, không chỉ có thể điều động lực lượng lật ra cơ hồ gấp đôi, liền tư duy vận chuyển đều càng phát triển rất nhiều. Thiêu đốt thần hồn mang tới tăng phúc, có thể nói là toàn phương vị. Đây vẫn chỉ là thiêu đốt thần hồn vòng ngoài cùng bộ phận. Nếu như tiếp tục trong vòng càng ngưng tụ, thuần túy bộ phận thần hồn vì nhiên liệu, tăng phúc hiệu quả sẽ còn lại vượt lên gấp đôi. Lý Phàm nhắm mắt, một chút cảm ứng một lát, bằng vào ta bây giờ vô cực doanh hư pháp khôi phục tốc độ, đủ để vĩnh cửu duy trì sơ giai đốt hồn trạng thái. Thời gian dài trung giai đốt hồn, có thể sẽ đối thần hồn tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Sau đó cần một chút thời gian phục hồi từ từ. Cực hạn đốt hồn thì không cần thiết, thực lực, bành trướng. Lý Phàm trong nháy mắt lại ngứa tay. Tâm niệm nhất động, thiên dương liền lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy chiến ý. Thông qua mới tiếp nhập hồn âm giới thông đạo cửa vào, Lý Phàm cùng thiên dương lại lần nữa xuất hiện ở trống trải hư không hành lang bên trong. Không có cố kỵ, thiên dương dẫn đầu làm khó dễ. Kể từ lần trước bại vào sư huynh chi thủ sau, hắn vẫn suy nghĩ muốn thắng trở về. Đáng tiếc Lý Phàm một mực phòng thủ mà không chiến, bây giờ rốt cục đợi thêm đến cơ hội. Thiên Dương cũng đã nhận ra sư huynh thực lực lại có cực lớn tiến bộ, sau đó vừa ra tay cũng là toàn lực ứng phó, điều khiển Lý Phàm quanh thân không gian, tính toán lấy vỡ vụn chi lực chém mất Lý Phàm thân thể. Thế mà để hắn có chút kinh ngạc là, lần trước trong lúc giao thủ cái này 10 phần hữu hiệu thủ đoạn, lần này lại đã mất đi tác dụng. Lý Phàm nhục thân bên ngoài, quỷ dị huyết sắc bao phủ, dù là không gian nứt toác, như cũ không nhận ảnh hưởng chút nào. Sừng sững tại vỡ vụn không gian bên trong, nhục thân, thần hồn, hoàn mỹ dung hợp, vạn pháp bất xâm. Lý Phàm nheo lại mắt, cảm thụ được tự thân mênh mông lực lượng, thân hình chớp động, sau một khắc thì xuất hiện ở Thiên Dương bên người. Vô số tơ máu từ hắn trên người nổi lên, giống như ngàn vạn đầu huyết sắc trường long, gào thét lên quất vào Thiên Nhãn trên thân. Đồng thời trong đôi mắt ngân mang chớp lên, trong nháy mắt thì ở chung quanh bố trí xuống trận pháp, phong tỏa Thiên Dương có thể chạy thoát. Đối mặt Lý Phàm phô thiên cái địa hung mãnh thế công, Thiên Dương hơi biến sắc mặt, tại phát hiện không cách nào né tránh về sau, toàn bộ thân thể cũng là hóa thành một đoàn màu đen, cùng vô số đạo huyết ti đụng vào nhau. Oanh, nổ thật to, âm thanh bên tai không dứt. Mỗi một lần đối kích, đại biểu Thiên Dương màu đen thì kịch liệt rung động, bị tiêu hao ảm đạm một phần. Xem xét lại Lý Phàm bên này, cuồng bạo huyết sắc gần như vô cùng vô tận, căn bản không có yếu bớt thế công tình thế, thậm chí còn có dư lực hiện ra thân hình. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hết sức dẫy dụa Thiên Dương. Ngàn vạn tơ máu đem Thiên Dương triệt để bao trùm, ở tại bên ngoài ngưng kết thành một cái hình tròn kén máu, khiến cho hắn triệt để không đường có thể trốn, chỉ có thể chật vật ứng đối. Có ngũ hành đại động thiên liên tục không ngừng linh lực trợ giúp, làm Lý Phàm có thể một mực lấy trạng thái mạnh nhất đối địch. Xem xét lại bị phong tỏa Thiên Dương, khí tức thì là càng ngày càng yếu. Không cần rất lâu, chỉ sợ cũng muốn bị Lý Phàm đánh chết tươi. Rốt cục, Thiên Dương truyền ra cầu xin tha thứ ý niệm, tiếp tục oanh kích một trận. Lý Phàm cái này mới thỏa mãn thu tay lại. Tiểu sư đệ, như thế nào? Còn không phục à? Lý Phàm cười nhẹ hỏi. Thiên Dương trầm trầm nói. Phục, là sư huynh ngươi tương đối mạnh. Lý Phàm cười ha ha. Thuần túy lấy lực ép người, vẫn là muốn so mưu lợi thắng được muốn thoải mái rất nhiều. Ngàn vạn huyết ti thu hồi thể nội, nhưng đốt hồn trạng thái lại không có giải trừ, chỉ là một chút thu liễm mấy phần phát ra bên ngoài dị tượng. Mặc dù không giống trước đó như vậy, vẫn như cũ có huyết quang bao phủ, nhưng Lý Phàm nhìn qua lại như cũ có từng tia tà khí. Chỉ cần không phải Bạch Tiên Sinh cấp bậc kia, tầm thường hợp đạo tu sĩ coi như 3 năm hợp kích, thậm chí thay phiên tác chiến, cũng chưa chắc có thể hao tổn qua được ta. Đây là tại ta không động dùng loại thần thông. Tình huống dưới, cùng Thiên Dương nhất chiến, thăm dò chính mình đại khái trên thực lực hạn, Lý Phàm khẽ gật đầu, là thời điểm đi một chuyến đế quốc. Lý Phàm ánh mắt chớp động, mang theo Thiên Dương, xe nhẹ đường quen tìm được đế quốc tiểu thế giới lối vào. Sau đó một đường phi nhanh, rất nhanh liền đi tới đế quốc bên ngoài. Không có thu liễm tự thân khí tức cường đại, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng sớm đã có phát giác, giờ phút này chính sắc mặt ngưng trọng chờ đợi. Tiền bối, Tiểu Thanh nhìn lấy một thân tà khí Lý Phàm, trong ánh mắt lóe lên một vệt sầu lo, lên tiếng thử dò xét nói. Ta chính là vạn giới liên hợp hội sứ giả, các ngươi này phương tiểu thế giới bị trưng dụng. Lý Phàm lạnh giọng tuyên bố. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng mạnh mẽ biến sắc, coi như trên người đối phương chỗ toát ra ẩn ẩn là hợp đạo khí tức, có thể nghĩ đơn giản như vậy một câu liền muốn thu phục đế quốc, cũng không tránh khỏi quá xem thường người. Đế quốc vệ đội, Tiểu Thanh bí mật truyền âm, đồng thời cố nén nộ khí, lại lần nữa hỏi, cái gì vạn giới liên hợp hội, chúng ta căn bản chưa nghe nói qua, tiền bối cử động lần này. Lý Phàm khặc khặc cười lạnh, xem ra, các ngươi còn là mang trong lòng may mắn, thôi được, thì để cho các ngươi kiến thức một chút, lực lượng chân chính. Lời còn chưa dứt, ngũ hành đại động thiên hư ảnh liền bao phủ tại đế quốc phía trên, đốt hồn tác dụng dưới, giống như 5 vòng sen lẫn huyết nguyệt, yêu dị vô cùng. Hết chương.